Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Thiên Y Môn. Một hồi ngươi liền biết. Nhạc Tiểu Tiểu lại không có mở miệng giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói kia. Sau đó, tiếp tục mở xe, xe lần nữa lên đường. Nhạc Tiểu Tiểu lại là thật không nói câu nào. Nàng mặt ngoài vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, nhìn qua cái gì đều không để ý. Có thể Lâm Thành Phi lại ẩn ẩn từ trên người nàng nhìn ra một chút khẩn trương. Đầu tiên, thân thể nàng một mực ở vào căng cứng trạng thái, tuy nhiên che giấu rất tốt, nhưng cái này cũng không hề có thể giấu giếm được Lâm Thành Phi ánh mắt. Lần tay nàng tại trên tay lái sờ qua địa phương đều sẽ xuất hiện một số tinh mịn mồ hôi. Hiện trong xe điều hòa không khí nhiệt độ tại 20 độ trên dưới. Người bình thường vô luận như thế nào cũng sẽ không xuất mồ hôi. Hừ, đến chết vẫn sĩ diện. Đến tột cùng hội xảy ra chuyện gì cũng không nói cho ta. Người lo lắng hãi hùng cũng là đáng đời. Lâm Thành Phi âm thầm hừ lạnh. Đối Nhạc Tiểu Tiểu hiện tại trạng thái rất là cười trên nỗi đau của người khác. Một đường lên không nói chuyện, xe lại đi về phía trước mấy chục cây số. Đường dần dần biến khó đi, nhựa đường đường lớn biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều là mấp mô đường đất nhỏ. Chờ phía trên một cái thôn trấn về sau, tình huống mới hơi tốt một chút. Cái này hương trấn cũng là phi thường náo nhiệt. Mặc dù bây giờ đã tới gần giữa trưa, có thể trên đường người đến người đi, huyên náo dị thường. Lâm Thành Phi ngồi trên xe, mặc dù có chút mệt rã rời, thế nhưng là từ khi cái kia quỷ dị cản đường người xuất hiện về sau, hắn lại cũng không dám nữa ngủ, mạnh đánh lấy tinh thần, để cầu hơi có dị thường, có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Muốn nói hắn không bội phục Nhạc Tiểu Tiểu, cái kia là không thể nào. Một nữ tử gặp phải loại sự tình này còn có thể biểu hiện trấn định như thế, đã rất khó được. Xe tại trên trấn hành tẩu một trận, đột nhiên phía trước lại có 8 người đứng tại phía trước. 8 người này thân thể mặc tây trang màu đen, hai tay chắp sau lưng, mắt thấy xe hướng bọn họ đánh tới cũng không có nửa điểm muốn tránh ý tứ, cùng vừa mới gặp phải cái kia nam nhân không có gì khác biệt. Đến, Lâm Thành Phi thầm hư một tiếng, lần này ngược lại muốn nhìn xem các ngươi đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Két, xe lần nữa dừng lại, chỉ là vừa mới là một người cản, hiện tại là 8 người, Lâm Thành Phi lần này không dám tùy tiện thò đầu ra. Làm ra một bộ bị dọa sợ bộ dáng, sắc lệ bên trong chỉ quát: "Uy, các ngươi là ai? Muốn làm gì?" Vừa mời hắn tại cái thứ nhất cản đường người trước mặt thì làm ra một bộ giả áo túi cơm bộ dáng. Hiện tại đi qua thời gian dài như vậy, nếu như bọn họ thật sự là một đám, cái này ấn tượng cũng đã truyền vào những người này trong lỗ tai. Đây là Lâm Thành Phi muốn kết quả ra bất ngờ, công không phòng bị. Trong xe này là Nhạc Tiểu Thư sao? 8 người kia bên trong một cái người đứng ra cao giọng hỏi: "Nếu biết là Nhạc Tiểu Thư xe, các ngươi chả dám chặn đường, là không phải là không muốn sống?" Lâm Thành Phi tức giận nói. Người kia nói: "Lão bản của chúng ta nghe nói Nhạc Tiểu Thư đi qua từ nơi này, vốn là muốn tự mình tới tiếp, nhưng bây giờ lại có chuyện khẩn yếu phải làm, chỉ có thể mời chúng ta tới, muốn mời Nhạc Tiểu Thư lưu lại, buổi tối cùng uống hơn mấy chén." Người kia nói lấy lời nói, đã mang theo sau lưng 7 người đi tới, đi vào cửa xe ra, khom mình hành lễ, chờ lấy Nhạc Tiểu Tiểu xuống xe. Lâm Thành Phi gặp bọn họ điệu bộ này, tựa hồ là muốn đem bọn hắn cưỡng ép lưu lại. Lúc này làm ra một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng, âm thanh kêu lên: "Uy, các ngươi rốt cuộc là ai? Là cường đạo sao? Ta cảnh cáo các ngươi, hiện tại thế nhưng là dưới ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt bên trong. Các ngươi nếu là dám làm loạn, ta nhưng muốn báo động á. Tám người kia đồng loạt vứt cho hắn một cái ánh mắt khi dễ. Ý kia giống như đang nói, báo động, ngươi báo a, cảnh sát hữu dụng lời nói, như thế nào lại có chúng ta những thứ này từ hỗn. Những người kia đã sớm nghe phía trên người nói, hầu ở Nhạc tiểu thư người bên cạnh chỉ là một cái phế vật. Không cần nhiều thêm để ý tới, cần phải đề phòng chỉ là Nhạc tiểu thư một người mà thôi. Ngay sau đó, tất cả mọi người mang tính lựa chọn không nhìn Lâm Thành Phi. Chỉ là nói với Nhạc tiểu tiểu, Nhạc tiểu thư, mời đi, hắn vung tay lên, người sau lưng cùng nhau vây quanh hai cái trái phải cửa xe. Sau đó trực tiếp mở cửa xe, lạnh lùng nhìn lấy Nhạc tiểu tiểu. Rất nhiều Nhạc tiểu tiểu không dưới xe bọn họ thì muốn mạnh hơn tư thế. Lâm Thành Phi nhìn chăm chú tám người này, gặp bọn họ nguyên một đám cước bộ ngưng thực, ánh mắt kiên nghị, trên ngón tay ẩn ẩn đều mang chút vết chai, xem ra đều là chút thường xuyên luyện võ người. Để tám người này đến mời Nhạc tiểu tiểu dạng này một cái mềm mại đại mỹ nữ, cũng là thật là để mắt hắn. Mà cùng lúc đó, tại bọn họ cách đó không xa một quán rượu bên trong khách sạn cao đến tầng 6, tại lầu 3 trong một cái phòng, mấy cái ánh mắt lại một mực đang nhìn chăm chú bên này tình huống. Một cái tóc trắng xóa lão giả, tay cầm một cái quải trượng, ngồi tại phía trước cửa sổ. Hắn tuy nhiên tuổi tác lớn, thế nhưng là trung khí 10 phần, trên mặt cũng là tươi non non một mảnh hồng nhuận phơn phớt. Hắn nhìn qua Nhạc tiểu tiểu xe BMW, từ tốn nói, đây chính là Nhạc tiểu tiểu sao? Tam gia, chính là nàng. Bên cạnh một cái lão giả hồi đáp, lão nhân này ngược lại là nếp nhăn đền bù, lộ ra già nua dị thường. Tuy nhiên cũng có thể nhập thổ vi an, nhưng nhìn hắn bộ dáng, nhưng thật giống như đối cái kia ngồi lão giả cung kính dị thường. Cái kia tóc trắng lão đầu khe khẽ thở dài, hơi bất mãn nói ra, một tiểu nha đầu cũng dám tới nơi này, hiếm thấy, không chỉ là một tiểu nha đầu, mà lại, nha đầu này chọn lựa đồng bọn, giống như cũng không có gì đặc biệt. Theo người trước mặt nói, cũng là một cái sẽ chỉ ý thế hiếp người phế vật. Xem ra, thông hướng Thiên Y môn trên đường, lại phải nhiều hơn rất nhiều hài cốt đi. Cái kia ông lão tóc bạc trong miệng cảm khái, thế nhưng là trên mặt lại mặt không biểu tình, nhìn lấy ngoài cửa tám người. Nhạc tiểu tinh a cười, nàng cười hỏi, không đi không được sao? Ta còn có một số việc muốn làm. Lão bản của chúng ta 10 phần muốn gặp Nhạc tiểu thư một mặt, hy vọng ngài có thể hãnh diện. Vẫn là vừa mở miệng nói chuyện người kia nói, xem ra hắn cũng là tám người này lão đại. Nhạc tiểu tiểu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, hỏi, làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ta cùng bọn hắn thương lượng một chút, tiểu thư không cần lo lắng. Nói xong, hắn leo đến bên cửa sổ phía trên, hướng về phía đám người này lão đại duỗi duỗi tay, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, ngoan ngoãn nói, vị đại ca kia, ngài tới đây một chút, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Vị tiên sinh này, có vấn đề gì? Cứ việc hỏi. Người này ngược lại là đối Lâm Thành Phi cũng khách khí rất, một chút cũng không có đem trong lòng xem thường lộ ra. Gặp hắn kiên trì, Lâm Thành Phi cũng không miễn cưỡng, cười đùa tí tưởng nói, vị đại ca kia, ngươi tên là gì? Nam nhân này có trên dưới 30 tuổi, một mặt râu quai nón, gọi hắn một tiếng đại ca. Lâm Thành Phi cũng không tính ăn thiệt thòi, Trang đại can, nói xong, hắn giống như cũng ý thức được chính mình tên đất lợi hại, hơi có chút ngượng ngùng, vội vàng lại bù một câu, các bằng hữu đều gọi ta lão Trang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.